Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quan trọng một người đàn ông tốt để lấy sao? Còn vô cùng ngoan, nghe lời ba nhất, cho nên quyết định tìm một người chồng tốt để lấy. Còn nói quả không sai, vậy cậu ta đâu? Con rể tương lai của ta đâu? Phải cho chúng ta gặp mặt chứ. Con nhóc này không biết có ý đồ gì mà thần thần bí bí, ngay cả tên cũng không chịu tiết lộ. Chỉ nói là mọi người đến dự đám cưới, chẳng lẽ lấy con gái ông ta là người ngoài hành tinh hay có năng lực đặc biệt? Nếu không sao phải giấu giấu giếm giếm như vậy? Theo tính cách tinh nghịch của con gái, chuyện đó không phải là không có khả năng. Cô từ nhỏ đã có sở thích khác ba chị gái của mình. Ba chị của cô không ôm gấu bông thì cũng là mèo Kitty đi ngủ riêng. Chỉ có bảo bối của ông lại thích ôm người ngoài hành tinh đi ngủ. Đối với sự lựa chọn của con về người con rể, ông vô cùng sợ hãi. Anh ấy đây nha. Anh ấy đâu, trên lầu sao? Chẳng lẽ do xấu hổ? Anh ấy không phải ở trên lầu, anh ấy ở ngay đây mà, ngay trước mặt mọi người. Ở đây. Đinh Vũ Du đi tới khoác tay Đinh Tử Hạo. Anh ấy đây, ngay bên cạnh con. Ở bên cạnh con nói là... Ông Đinh nhìn con gái, lại nhìn đứa con trai, thoáng chốc sắc mặt biến đổi. Con nói là, các con, không phải chúng con sao? Cô chỉ mình, lại chỉ anh vô cùng vui vẻ gật đầu. Các con... Vào lúc này, không chỉ ông Đinh, mà ngay cả bà Đinh và các chị gái đều ngây ngốc, đứng hình tại chỗ. Thật là một sự thật làm người ta kinh ngạc. Nếu hôm nay, Đinh Vũ Du lấy Tổng thống Mỹ làm chồng, cũng không khiến họ kinh sợ đến vậy. Trong phòng khách phút chốc im lặng, dường như nay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Từ lúc chào đời cho đến nay, đây là lần đầu tiên ông Đinh lớn tiếng quát tháo. Ta tuyệt đối không tin chuyện đùa này của hai đứa con. Bà hãy nghe con nói. Chúng con, cầm miệng, không cần phải nói gì hết, không cho phép. Không cho phép cũng không được. Đinh Vũ Du chu miệng lên, trong bụng con đã có con của anh ấy, chẳng lẽ ba muốn cháu ba sinh ra, không có ba. Cái gì? Những lời này như sét đánh giữa trời, khiến mọi người trong nhà suýt té ngửa. Anh cả, Tiểu Du... Đinh Vũ Thiến, Đinh Vũ Khiết và Đinh Vũ Như không nhịn được hét chói tai. Không thể tin em trai cùng em gái, không thể tin anh trai cùng em gái lại có thể làm ra cái chuyện này. Mày là đồ bất hiếu. Ông Đinh chỉ vào người Đinh Tử Hạo mắng to. Ta mang Tiểu Du đến gần mày là muốn mày chăm sóc nó. Không ngờ mày lại làm cho nó mang thai. Mày muốn chọc ta tức chết có phải không? Ba con. Nghe bà chỉ trích, sắc mặt ông không khỏi trắng bệch, hai đầu gối muốn nhũn ra. Anh chỉ còn cách quỳ xuống trước mặt ba để nhận sai lầm, chứ không còn cách nào khác để biện minh mình được. Mày là đồ bất hiếu. Ông Đinh không nhịn được, nhanh chóng bước lên một bước, cánh tay vung lên, đánh mặt vào đứa con trai lớn. Cú đánh này quả thật không nhẹ, Đinh Tử Hạo là một người cao lớn, vậy mà cú đánh này khiến anh lùi lại mấy bước. Ba đừng đánh nữa, ba đừng như vậy mà. Thế mọi người nhanh chóng chạy lại ngăn cản, không cho ông tiếp tục đánh. Ông Đinh bị ba cô con gái ngăn cản, nhưng vẫn nổi trận lôi đình. Tiểu Du còn nhỏ, không hiểu chuyện gì. Mày là anh trai sao lại cùng nó làm bậy? Uổng công ta tin tưởng mày như vậy, mày thật sự làm ta vô cùng thất vọng. Con xin lỗi ba, con... Nghe ba lên án khiến anh vô cùng áy náy. Anh cúi đầu nhìn nền nhà. Bây giờ ba muốn đánh chết anh cũng cam chịu, tuyệt đối không đánh trả. Ông già ông làm cái gì vậy? Nhìn thấy con trai bị đánh trả, bà Đinh vô cùng đau lòng, vội chạy đến, lau vết máu trên khóe miệng con. Có chuyện gì từ từ nói, không nên dùng vũ lực. Ông xem ông đánh con thành ra như vậy. Nói đến đó mắt bà đỏ lên. Tuy con gái là bảo bối, nhưng con trai cũng là vậy. Mỗi đứa con đều do tận tay bà nuôi lớn, bất luận có chuyện gì xảy ra với chúng, bà đều đau lòng. Nhìn thấy sự việc loạn lên trước mắt, anh bị ba đánh. Cô khóc lớn. Bà có trách là trách con đi. Cô khóc đến nỗi thở không ra hơi. Là con không đúng, tất cả đều do con ép buộc anh ấy, không liên quan đến anh ấy, ba đánh con đi. Hôm nay dù ba có đồng ý hay không, cả đời con chỉ lấy anh ấy, ba không đồng ý thì ba đánh chết con đi. Nếu như đánh chết con có thể giải quyết mọi việc, hôm nay ba đánh chết con. Nhìn thấy thái độ khăng khăng của con gái, ông Đinh mắng to, nếu chuyện này để cho người ngoài biết, ba mẹ còn mặt mũi gì nói chuyện với người ta. Ba, không phải ba muốn con như vậy sao? Đinh Vũ Du một mình không làm, hai không dứt, khóc lớn chạy lên cầu thang, đứng bên cạnh lan can. Được rồi, nếu ba nói như vậy, con cũng không muốn sống nữa, con sẽ nhảy xuống đây, cùng với đứa bé trong bụng cùng nhau ngã chết, như vậy sẽ không làm ba mất mặt rồi. Tiểu Du, con điên rồi, nhanh xuống đây đi. Mặc dù đây là ban công lầu 2, nói gì cũng khá cao, ở nơi đó tuy không chết, nhưng có thể gãy chân gãy tay, nếu như mà gãy xương sống có thể cả đời này sẽ tàn phế. Hơn nữa Đinh Vũ Du hiện tại đang mang thai, không biết ngã xuống sẽ có kết quả gì. Con không xuống. Cô thậm chí đem cái chân thò ra lan can. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net